Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 968, đây là muốn để lộ. Tránh cũng không thể tránh rồi. Canh thứ nhất, thánh nhân dịch buông xuống, nhưng Ngưu Ma Chúa Tể lại không có động tĩnh chút nào. Liên đới lấy những ma linh đó cũng đều không có động tĩnh chút nào. Toàn bộ hư không hiện ra một loại vô cùng quỷ dị, bình tĩnh. Ngưu Ma Chúa Tể là không dám nhúc nhích a, hắn thậm chí đều không dám nói chuyện. Bây giờ nhìn lại, thánh nhân dịch tựa hồ nhìn không thấu mê giới, nhìn không thấu hắn ngụy trang. Nhưng nếu là hắn nói chuyện mở miệng, bị thánh nhân dịch xem thấu làm sao bây giờ? Cho nên, hiện tại Ngưu Ma Chúa Tể đánh chết cũng không thể nói chuyện. Thậm chí, hắn vẫn phải duy trì bình tĩnh trạng thái, dùng bất biến ứng vạn biến, hoặc là nói hắn đang chờ đợi lôi đạo chỉ thị. Không có lôi đạo nói chuyện, hắn hiện tại là trăm triệu không dám có bất kỳ động tác. Đây chính là thánh nhân ở trước mặt, hơi ra một chút lầm lỗi, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Có thể không cẩn thận sao? Thánh nhân dịch lông mày nhướng lên, nhưng trong lòng thầm giận. Hắn đường đường thánh nhân chí tôn, cùng ma linh chi vương nói chuyện, nhưng ma linh chi vương thế mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đây là tại khiêu khích một tôn thánh nhân. Chung quanh chúa tể khác, đại đế cũng đều hai mặt nhìn nhau. Không biết ma linh chi vương đang làm gì, vì sao lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chẳng lẽ không biết đó là thánh nhân dịch? Căn bản không có khả năng. Giải thích duy nhất, ma linh chi vương có chỗ dựa. Chẳng qua là, đối mặt thánh nhân, ma linh chi vương có chỗ dựa gì? Thánh nhân dịch, ngươi đường đường thánh nhân, liền ra mặt cũng không cần. Muốn đích thân đối ta ma quốc ma linh động thủ. Bỗng nhiên, một hồi thanh âm uy nghiêm theo trong hư không truyền đến. Nguyên bản âm u bầu trời đều giống như lập tức bị xé nứt, vừa mới thánh nhân dịch hóa thân mang tới loại kia khủng bố áp lực cũng tựa hồ lập tức tiêu tán không ít. Thánh nhân, đây cũng là một tôn thánh nhân. Bất quá, này tôn thánh nhân cũng không phải bình thường thánh nhân, mà là toàn bộ hoang cổ đại lục đều rất ít gặp thánh nhân. Ma quốc chỉ có vài vị là chờ người một trong. Linh tổ thánh nhân, bản thánh nhưng không có phá hư ước định. Bằng không, người dưới trướng này chút ma linh còn có thể bừa bãi tàn phá. Là các ngươi làm quá mức, một cái sinh mệnh hồ còn chưa đủ. Làm sao, còn muốn dựng vào tụ lôi sơn? Có phải hay không muốn đem bản thánh đạo tràng cũng làm hỏng? Này tôn thánh nhân, rõ ràng là ma quốc linh tổ thánh nhân. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chẳng qua là linh tổ thánh nhân một cỗ hóa thân thôi. Thánh nhân dịch hiện tại hết sức phẫn nộ, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm linh tổ thánh nhân. Hắn đã giận lây sang linh tổ thánh nhân. Lần này ma triều, thánh nhân dịch tổn thất nặng nề. Không chỉ tổn thất sinh mệnh hồ, hiện tại liền tụ lôi sơn đều tổn thất. Lại như thế tiếp tục nữa, mặc cho ma linh chi vương bừa bãi tàn phá, địa bàn của hắn còn thừa lại nhiều ít. Đến lúc đó, thân là đường đường thánh nhân, chỗ nào còn mặt mũi nào? Thậm chí, này đã liên lụy tới gốc rễ của hắn. Quá mức, linh tổ thánh nhân cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng nói. Thánh nhân dịch, ngươi dù sao cũng là đường đường thánh nhân, chẳng lẽ không biết ma triều nhất định phải phóng thích? Coi như là bản thánh cũng không cách nào trưởng khống. Ma triều bao phủ sinh mệnh hồ, bao phủ tụ lôi sơn. Cái này là kiếp, là hoang cổ đại lục chi kiếp, cũng là những thần ma này chi kiếp, càng là ta ma linh chi kiếp. Làm sao, ngươi bây giờ muốn lấy thánh nhân chi thân, cưỡng ép ngăn chặn ma triều đại kiếp? Nếu như ngươi muốn như thế, cái kia bản thánh tự nhiên phụng bồi. Theo linh tổ thánh nhân tiếng nói vừa ra, toàn bộ tụ lôi sơn bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần.